Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 254, nguy cơ 1, góc truyện audio.com. Lời của Ngô Thanh Thiền cũng làm cho mọi người phản ứng lại. Chắc là việc bọn họ không ngừng gặp phải yêu thực cùng ma thú tập kích là mệnh lệnh của những hoàng cấp ma thú cùng yêu thực kia. Có điều cũng là bình thường, nhân loại cùng yêu thực, ma thú vốn là kẻ địch, lúc giảng hòa là vì lợi ích, thế nhưng muốn dễ dàng mà đạt được đồ tốt ở bên trong là không thể nào. Mộ Dung Thanh suy nghĩ một chút nói, chúng ta tiến vào trung tâm đảo, có thể cũng không chỉ có nhân loại chúng ta đang dò xét. Nói không chừng yêu thực cùng ma thú cũng sẽ không ngừng xuất hiện tra xét. Vẫn là trước nghỉ ngơi bổ sung tốt thể lực cùng linh lực rồi lại tiếp tục đi thôi. Đúng, lúc nào chúng ta cũng đều phải cảnh giác, phòng hộ áo giáp không thể giải trừ. Hỏa Ly Nhã đồng ý nói. Ngô Thanh Thiền ngồi dưới đất, tâm thần hơi động, một tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cây hoa cỏ trên đất. Từng tia dị năng tràn ra. Không lâu sau, vài cây cỏ nhỏ này bất chi bất giác biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện trên đường phía trước, tiếp theo giống như là chạy đi vậy. Không ngừng di động, trung tâm đảo là nơi nguy hiểm nhất của Thủy Vu đảo. Có điều nơi nguy hiểm nhất cũng có lẽ sẽ có rất nhiều thu hoạch. Chúng ta cần nắm chắc, Ngô Thanh Thiền mở miệng cười khẽ, an ủi cảm xúc căng thẳng của mọi người. Trung tâm đảo chưa từng bị Thánh viện cùng Hoàng viện khai thác. Tin rằng dược thảo cùng tài liệu cao cấp nhất định sẽ có không ít. Đúng, lần này chẳng những là mài giũa, cũng là cơ hội, Hỏa Ly Nhã cười nói. Chúng ta phải lấy nhiều đồ tốt một chút mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta còn tận 3 tháng thì mới hết thời gian làm nhiệm vụ mà. Có thể ở trung tâm đảo lưu lại một chút, cùng lúc tìm kiếm manh mối nhiệm vụ, tìm nhiều nhiều dược thảo cao cấp mang về. Nói không chừng còn có thể gặp phải linh thảo. Cơ Linh Song bóp bóp tay cười nói. Linh thảo là tài liệu chính để luyện chế dược tệ cấp 5 trở lên cùng vẽ thực văn cấp 5 trở lên. Rất là quý giá. Đoàn người vốn là căng thẳng cảm xúc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu hướng tới bảo bối của trung tâm đảo. Lúc đoàn người Ngô Thanh Thiền rốt cục chạy tới bên cạnh trung tâm đảo. Đột nhiên một nguồn sức mạnh truyền tống các nàng đến một chỗ. Biến mất ở tại chỗ. Những tiểu đội tham gia kiểm tra khác đều nhận được một tin tức mới đến từ trọng tài. Đội Ngô Thanh Thiền của Hoàng gia Học viện Nam Bộ đã thành công đến nơi có hạng nhiệm vụ thứ 3. Hai chi đội ngũ của Tây Bộ cùng Bắc Bộ Hoàng gia Học viện cũng đang không ngừng tiếp cận. Bây giờ còn 7 nhóm người có cơ hội, lúc này có đội ngũ còn đang làm hạng nhiệm vụ kiểm tra thứ nhất. Có đội ngũ đang tìm kiếm băng xuyên cùng núi lửa ở hạng nhiệm vụ kiểm tra thứ hai. Nghe được tin tức như vậy đều bối rối. Cái gì, đội Ngô Thanh Thiền vậy mà đã tiến vào nơi có hạng nhiệm vụ thứ ba. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, chúng ta mới đánh giết xong nhiệm vụ yêu cầu 1.000 viên tinh hạch của ma thú cùng yêu thực. Người ta thì đã hoàn thành hai hạng kiểm tra trước. Quả thực không phải người mà. Hai tàu còn lại nhất định là đội ngũ do Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên dẫn dắt. Không nghĩ tới tốc độ của bọn họ lại vẫn thua đội của Ngô Thanh Thiền một bước. Đừng lãng phí thời gian nữa. Ngưỡng mộ cũng vô dụng. Chúng ta tăng nhanh tốc độ. Hiện tại vẫn còn có 7 vị trí đấy. Đúng đúng, chúng ta phải đi tranh cướp cơ hội cuối cùng. Những học viên của đội ngũ khác trải qua kích thích như vậy. Tốc độ làm nhiệm vụ hiển nhiên đã bắt đầu tăng nhanh. Sau khi đội ngũ của Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên nghe đến tin tức này đúng là không quá giật mình. Dù sao vì tìm kiếm lưu ly thảo bọn họ chậm mất mấy ngày. Dọc theo con đường này ma thú cùng yêu thực nhiều như vậy. Ngô Thanh Thiền bọn họ lại vẫn có thể duy trì tốc độ nhanh như vậy thâm nhập đến trung tâm đảo. Thực lực vẫn đúng là không thể coi thường. Nhóm người Thủy Ngạn Trạch giết chết một nhóm yêu thực rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Toàn thân Mạc Dịch Nhiên tản ra một luồng ý chí chiến đấu dày đặc. Chúng ta cũng không thể nhanh như vậy đã nhận thua. Thế nào cũng phải đi đoạt vị trí thứ nhất này. Nghỉ ngơi xong liền xuất phát. Những người khác đều là tinh anh của hai viện. trong lòng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Tuy rằng thừa nhận đoàn người Ngô Thanh Thiền thực lực không sai, thế nhưng đều không chịu thua. Lúc này một đội Ngô Thanh Thiền được truyền tống vào trung tâm đảo, cũng gặp phải lần nguy cơ đầu tiên từ trước tới nay của các nàng. Cách chương.